Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32, muối thiêu cá thu đao. Thi xong trở lại lớp, mọi người liền nhiệt liệt địa thảo luận lên, thảo luận nội dung, đa số là nào đó để làm thế nào đó để nhiều khó loại hình, gai, người thứ 17 để tuyển cái nào. Ebisu ngữ hỏi, ngữ khí tựa hồ có chút lo lắng, ta tuyển B. Ngươi đây, gai có chút do dự, ngươi tuyển B. Ebisu trợn mắt lên, không đúng sao, ta tuyển chính là CA, gai sắc mặt khẽ biến thành khổ. Vội vã bãi lên tay, lão sư nói rồi, thi xong không muốn đối đáp án, Ebisu vẫn còn có chút âm tình bất định. Vừa vặn lúc này Shiranui Zenma từ phòng học bên ngoài trở về. Hắn lúc này hỏi, Zenma, người thứ 17 để tuyển cái nào? C. Shiranui Zenma từ tốn nói, Ebisu nhất thời thật dài địa thở ra một hơi. Cũng còn tốt. Dọa chết ta rồi, ai, gai thì lại lập tức mặt mày ủ rũ địa nằm ngoài trên bàn, há? Ta trước 33 viết đáp án đều là sai. Thứ 17 đề chính xác đáp án hẳn là B. Ta nhớ tới, Shiranui Zenma nói bổ sung Ebisu cùng gai đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại, tâm tình trong nháy mắt nghịch chuyển gai thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ebisu thì lại nện ngực dậm chân địa gọi dậy đến, vì sao lại như vậy? Tại sao mỗi lần trực giác của ta đều là sai? Chính xác thời điểm người đại khái đều không cái gì ấn tượng đi, Shiranui Zenma nói. Mới một phân mà thôi, người như thế kích động làm gì? Ebisu sắc mặt mơ hồ trắng bệch, nuốt ngụm nước bọt, ta kẹt ở đạo thứ ba giải đáp đề mặt trên. Mặt sau ba đạo giải đáp đề đều không làm thế nào, người sẽ không cùng không được cách chứ? Ebisu lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Không biết. Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi, ngược lại đã thi xong đúng lúc dừng tổn. Đừng dưới ảnh hưởng diện cuộc thi là được, Ebisu nhắm mắt lại. Phát sinh một tiếng thở dài. Ai, cha, ngươi đi đâu? Hatake Sakumo hơi chần chờ. Ta đi bệnh viện nhìn một chút ngươi tiểu Iaji, nghe vậy. Kakashi nhất thời một mặt không cao hứng. Yên lặng mà về phòng của mình bên trong đi tới Hatake Sakumo vẻ mặt hơi ảm. Nhưng vẫn là xoay người đi ra cửa. Một đường đi tới phụ cận tiệm bán hoa. Aji, ta mua một bó hoa. Xem bệnh người là Sakumo A. Bà chủ là cái hơn 50 tuổi bác gái. Nhìn thấy Hatake Sakumo, đầu tiên là sắc mặt có chút lúng túng ngẩn ra. Lập tức đứng dậy đến bên cạnh nắm hoa mua xong hoa. Hatake Sakumo tiếp tục hướng về Konoha bệnh viện đi đến bệnh viện. Nhiều lần hỏi dò, hắn tìm tới một gian phòng bệnh, thùng thùng, trong phòng bệnh chỉ có một người tuổi còn trẻ cô. Gái tóc dài chính bán ngồi ở trên giường. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt che lại băng vải. Tự nhiên chính là hai mắt bị đoạt đi Uchiha Y tiếng gõ cửa truyền đến. Uchiha Y nhưng mộc nhưng bất động Hatake Sakumo trần chờ sơ qua. Tiểu Y, nghe được âm thanh này. Uchiha Y thân thể run rẩy kịch liệt một hồi. Sakumo, Hatake Sakumo đi vào ngồi xuống. Đem hoa phóng tới bên cạnh giường bệnh. Là ta, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta cảm giác thế nào? Uchiha Y nhất thời bụng mặt khóc lên đến. Âm thanh khàn giọng, ta cái gì đều không có. Hatake Sakumo cúi đầu. Xin lỗi, Uchiha Y đột nhiên nắm lấy y phục của hắn. Ta không muốn xin lỗi. Ta muốn con mắt của ta. Ta muốn Seragon. Sakumo, người giúp ta đem Seragon tìm trở về. Có được hay không? Tiểu Y, người bình tĩnh đi. Hatake Sakumo nói rằng Uchiha Y run rẩy càng kịch liệt. Năn nỉ lên, Sakumo, ta muốn con mắt của ta. Cầu ngươi, giúp một chút ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm quay mắt. Ta ta cái gì đều đáp ứng ngươi, có được hay không? Sakumo, Hatake Sakumo, cướp đi ánh mắt ngươi người, không có để lại bất kỳ manh mối. Ta cũng không thể ra sức, có điều ám bộ đã ở bắt tay điều tra. Có thể tra được chút gì? Uchiha y lâu dài địa trầm mặc lên. Không nói lời nào, chỉ là thân thể còn đang run rẩy, sắc mặt vẫn là hết sức trắng xám. Tiểu tụy nàng bộ dạng này, nhìn ra Hatake Sakumo tâm tình hết sức phức tạp. Lúc này Uchiha y nơi nào vẫn là cái kia phong thái yểu điệu, tóc dài phiêu phiêu mỹ nữ. Nếu như nhất định phải hình dung, nàng ngược lại càng giống là một cái mất đi suốt đời tích chữ lão thái bà trong phòng bệnh yên tĩnh hồi lâu. Uchiha y đột nhiên cười lạnh lên. Hatake Sakumo, lúc này ngươi làm không lên Hokage chứ? Hatake Sakumo sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không có phản bác. Uchiha y tiếp tục cười lạnh nói rằng, vốn là ngươi là trong thôn thực lực mạnh nhất ninja một trong, trẻ trung khỏe mạnh, lại lập được đại công, tiếp nhận Hokage nắm chắc, không phải đệ tứ cũng có thể làm đệ ngũ, đến thời điểm tái giá cái Uchiha bộ tộc nữ nhân, hoàn toàn có thể cùng Senju, Sarutobi chống đỡ được, mà hiện tại, ngươi chẳng là cái thá gì, đừng nói làm Hokage, chính là bước đi thời muốn ngẩng đầu lên cũng khó khăn chứ. Tiểu y ngươi, Hatake Sakumo theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Uchiha y cất tiếng cười to, hầu như điên, ha ha ha, ngươi so với ta còn thảm. Đồng, Hatake Sakumo một cái tát đánh vào trên mặt nàng, sau đó đứng dậy, kịch liệt thở hổn hển, tâm tình hiển nhiên hết sức kích động, tức rồi. Uchiha y vỗ về mặt của mình, lạnh nhạt địa nói rằng, hừ, ngươi cũng có tư cách tức giận, ngươi xứng đáng ai? Ngươi là xứng đáng ta, vẫn là xứng đáng làng. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến liền muốn bắt đầu, bao nhiêu người muốn vì ngươi mà chết, trừ phi Konoha dựa theo Sa ẩn yêu cầu giao ra thi thể của ngươi. Uchiha y hai mắt băng vải chậm rãi thấm ra máu, quay đầu quay về Hatake Sakumo, ngươi biết không, hiện tại trong thôn rất nhiều người đều cảm thấy ngươi liền nên đi chết, ngươi liền nên đi chết. Nàng lại nghiến răng nghiến lợi địa lặp lại mấy lần, ngươi liền nên đi chết, đi chết, đi chết. Uchiha y khàn cả giọng, khua tay múa chân, hầu như muốn từ trên giường lăn xuống, đến nhìn cái kia phảng phất một đôi mắt vết máu. Hatake Sakumo mặt tái mét, lảo đảo địa suýt nữa ngã chồng vó. Nghe đến động tĩnh của nơi này, phụ cận chữa bệnh ninja vội vã chạy tới, xảy ra chuyện gì? Người đối với nàng làm cái gì? Một cái lớn tuổi chữa bệnh ninja nhìn Uchiha y trên mặt trưởng ấn cùng hai mắt băng vải chảy ra dòng máu, có chút tức giận nói rằng, ta, Hatake Sakumo sững sờ nói không ra lời, đi chết. Uchiha y lại hô. Vài tên chữa bệnh ninja nhất thời luống cuống tay chân lên. Lớn tuổi chữa bệnh ninja hừ một tiếng, đối với Hatake Sakumo phất tay xua đuổi nói, đi ra ngoài. Hatake Sakumo ngớ ngẩn, lập tức một tay đỡ tường, phảng phất mất linh hồn giống như vậy, hai mắt vô thần địa rời đi bệnh viện. Buổi tối, Kakashi từ quán cơm mua hai phân muối thiêu cá thu đao, yên lặng mà trở về nhà. Cha, ta đã trở về, đem thức ăn phóng tới trên bàn. Kakashi liền hướng về phòng của phụ thân đi đến, gõ cửa, cha, ta mua người thích ăn nhất muối thiêu cá thu đao, đi ra ăn cơm. Trong phòng lâu không phản ứng, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trực tiếp lôi kéo cửa phòng, cha, ta, nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích phụ thân. Kakashi lời im bặt đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.